Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đào. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, hoan nghênh gia nhập Tịch Khởi Sơn. Đại Hạ, Thuận Châu, Tịch Khởi Sơn, nơi này dãy núi vờn quanh, núi Trương Con Muỗi, vách núi treo leo, riêng có lấy Vạn Sơn danh xưng, mà một chỗ đỉnh núi đang có lấy một đám người đuổi theo. Cuối cùng dừng lại tại một chỗ vách núi trước. Hà Tây cúi đầu nhìn thoáng qua vách núi, chậm rãi quay người, nhìn về phía một đám súng lại đi lên người. Trong đó không thiếu Tráng Hà nhất phẩm, mà nhóm người kia đến bên vách núi cũng là không nóng nảy. Phúc Hà, thúc thủ chịu trói, tha cho ngươi khỏi chết, sinh xem như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng, chết lại có sợ gì? Có gan tiến lên, trước khi chết kéo mấy cái đệm lưng. Đáng giá. Hà Tây cầm kiếm mà đứng, quanh thân khí thế bá đạo, ánh mắt bên trong toát ra bất khuất, lấy cốt mạch cơ sở, lại một mình một người, để cho hơn 10 người không dám tiến lên, uy thế có thể thấy được. Mà nơi xa cũng có được hai người sóng vai mà đứng, trầm mặc nhìn xem Hà Tây, sinh xem như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng, biết bao cường tráng quá thay. Trịnh giáo đầu dò xét xuống dưới, thật muốn xảy ra chuyện, thật bị như thế một cái mới ghi hận, ăn ngủ không yên a. Trong đó một người chừng 30 tuổi, cái cằm có chòm râu dê, ánh mắt xuống trên người Hà Tây, kia bá đạo cường tuyệt, bất khuất ý chí, sợ hãi thán phục, kính nể, mà bị hắn gọi là Trịnh giáo đầu người, ánh mắt nóng rực, không thăm dò. Người này tuyệt không phải Vạn Sơn bên trong nhất lưu tông môn đệ tử, lĩnh ngộ hai loại này kiếm ý yêu nghiệt, tu vi đột phá Tráng Hà, tất nhiên tài nguyên không đủ, nếu như phối hợp đầy đủ tài nguyên, tương lai không thể hạn. Trịnh giáo đầu lắc đầu, hắn nhường người phía dưới đi dò xét, chỉ là nghĩ biết rõ lai lịch người này, nhất lưu tông môn đệ tử, hắn là không dám đụng vào, nhưng nếu không phải nhất lưu tông môn đệ tử ở trong đó liền rất đáng được nói. Lĩnh ngộ hai loại này kiếm ý, tiến hành tài nguyên tu luyện, người trước mắt sẽ trở thành cực kỳ khủng bố, tất nhiên có thể đạp phá Tráng Hà, thành tựu dung huyết, thậm chí cảnh giới càng cao hơn, cũng không phải không có khả năng. Vẫn là Trịnh giáo đầu nhãn quang độc đáo, tin tưởng truyền tin hồi trở lại Hạ Đô, tất nhiên phấn chấn. Bất quá, như thế hùng ưng, muốn thu phục hắn, đoán chừng khó, xác thực khó. Bất quá, hứa lấy tài nguyên tu luyện, chưa hẳn không thể. Trịnh giáo đầu đối với phấn chấn cũng không thèm để ý. So sánh với việc này, hắn hơn để ý cái kia đứng tại bên vách núi người. Tán đồng gật đầu, hắn cảm giác muốn khuyên Hà Tây, đoán chừng muốn phí không ít miệng lưỡi. Mà đứng tại bên vách núi Hà Tây, quét mắt một cái cả đám, kia phách tuyệt ở dưới khí thế, bất khuất nhãn thần, đều là nhường vây quanh Hà Tây trong lòng người phát lạnh. Bị như thế một cái cốt mạch liền lĩnh ngộ hai loại này kiếm ý mới nhớ thương, trong bọn họ tâm cũng có chút hoảng. Hà Tây kỳ thật cũng có chút ảo não, tự mình vừa rồi vì sao như vậy cương. Nguyên bản hắn đến bên vách núi liền chuẩn bị đánh không lại liền gia nhập, thế nhưng là bị đối phương cuối cùng một kích thích, thuận miệng mà ra, có chút thu không trở lại. Lần sau, nhất định phải bao ở miệng của mình. Hà Tây ảo não ở giữa, đang tìm kiếm lấy biện pháp, đem canh chừng kéo về như thường, hảo hảo trò chuyện chút, gia nhập chủ đề. Đang lúc Hà Tây trong lúc suy tư, nơi xa xuất hiện hai đạo bóng người, trong đó một đạo thanh bào bóng người đạp không mà đi, mặt khác một quy tắc là tại giữa núi rừng lên xuống, tốc độ cực nhanh, từ xa đến gần. Hai đạo bóng người xuất hiện, nhường Hà Tây con ngươi có chút co rụt lại. Tráng Hà thất phẩm trở lên, Hà Tây miệng có chút phạm khổ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đạp không mà đến một thân trường bào màu xanh người. Cái này thanh bào người đạp không mà đi hời hợt, hiển nhiên xa xa không chỉ Tráng Hà thất phẩm đơn giản như vậy. Nếu như Hà Tây bá đạo là theo thực chất bên trong lộ ra ngoài, như vậy hiện tại trường bào màu xanh người bá đạo lại là trần trụi thực lực, vừa ra trận liền trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, Trịnh giáo đầu một mặt lạnh nhạt, thế nhưng là tâm tư chuyển động cũng là cực nhanh, cố gắng duy trì tự mình thân hình, phòng ngừa ra đương nhiệm gì bất ổn tình huống. Trên vách núi người, thế nhưng là tâm cao khí ngạo yêu nghiệt, hắn nhất định phải cam đoan mình có phục lực, đạp không mà đi, Tráng Hà thất phẩm tiêu chí, mà hắn cố ý khinh miêu đạm nhiên, hẳn là nhiều hơn mấy phần, thể hiện ra Tráng Hà bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm uy thế tới. Trịnh Nam rất hài lòng tự mình nhấp nhô hình tượng, đồng thời, hắn tâm cực kỳ nghiêm túc, dù sao, có thể ra, sinh xem như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng, yêu nghiệt kiếm giả, một cái xử lý vô ý, nhảy xuống vách núi, chết còn tốt, nếu không chết, hắn cả đời vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, hắn đã chuẩn bị đầy ngập nghĩ sẵn trong đầu, lợi dụ cũng tốt, uy hiếp cũng được. Chỉ vì phục trước mắt yêu nghiệt mới, Hà Tây rất ảo não, tự mình nhất thời quá hài, hùng, phá, đặc biệt là nhìn xem hai thân ảnh xuất hiện, con ngươi của hắn có chút co rụt lại, trong lòng của hắn lóe lên tộc trưởng, lời nói thấm thía. Lúc này hắn mới minh bạch, tộc trưởng là như thế nào dụng tâm lương khổ, không thể chăng có mệnh mới có phát ra vì gia tộc đánh không lại liền gia nhập nghe qua Tịch Khởi. Sơn nghĩa sĩ, hôm nay gặp mặt danh bất hư truyền, đệ bất tài, thành tâm bái nhập Tịch Khởi Sơn, thỉnh cầu thu lưu. Hà Tây đột nhiên hai tay ôm quyền. Một mặt chân thành, cùng những người trước mắt này kết thù kết oán, kỳ thật cũng là bởi vì nghe ngóng Tịch Khởi Sơn nguyên nhân. Là nhìn xem đạp không mà đi hai thân ảnh, hắn trong nháy mắt không giả tộc trưởng đúng. Hà Tây ánh mắt chân thành. Thế nhưng là vừa mới đạp không mà đến, rơi xuống đất Trịnh Nam, kém chút bước chân lảo đảo, tới một cái đầu dạp xuống đất, dù sao đầy ngập nghĩ sẵn trong đầu chuẩn bị phục một cái, sinh làm nhân kiệt. Chết cũng quỷ hùng, lĩnh ngộ xong kiếm ý mới, có thể lĩnh ngộ kiếm ý mới, tuyệt đối là tâm trí chi dựng thẳng tồn tại, một khi bị đối phương cho là mình là địch nhân, kia tất nhiên cực kỳ phục, cũng không có nghĩ đến. Tự mình thế mà một rơi xuống đất, liền nghe đến kém chút nhường tâm hắn cảnh sụp đổ. Cái này Trịnh Nam cùng đến đây chú ý đối diện xem một cái. Sắc mặt cổ quái, cái này nhận sợ cũng quá nhanh. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng muốn phí không ít miệng lưỡi. Chuẩn bị rất nhiều uy bức lợi dụ. Có thể bọn hắn chuẩn bị, toàn bộ đều không dùng bên trên. Người muốn gia nhập nhóm chúng ta. Thuận Châu tất cả đại tông môn chỉ lo tự thân, Tịch Khởi Sơn cướp phú tế bần, chính là đại thế không thể trái, Hà Tây dùng sức gật đầu. Nguyên bản hắn cho là mình làm việc này sẽ cảm giác có chút xấu hổ, nhưng là chân chính làm thời điểm, giống như cũng liền chuyện như vậy. Về phần dẫm tất cả đại tông môn, Hà Tây càng là há mồm liền ra. Về phần nghe ngóng Tịch Khởi Sơn mục đích, chỉ cần mình không? Ai biết rõ đâu, Trịnh Nam cùng chú ý đang ánh mắt ngây người. Đối mặt với Hà Tây kiên định ngữ khí, còn có kia chân thành nhãn thần. Bọn hắn có chút thật chần chờ. Bọn hắn có thể đụng tới người trước mắt nguyên nhân gây ra. Không phải liền là bởi vì biết rõ có người cố ý nghe ngóng Tịch Khởi Sơn. Trịnh Nam đến, thế cục tại biến, chú ý đang lúc mà đến tâm, nghe ngóng Tịch Khởi Sơn. Thật là bởi vì muốn gia nhập, chú ý chính tâm bên trong nghĩ thầm nói thầm, Trịnh giáo đầu, có thể hay không có mục đích riêng, chú ý đang có nhiều suy nghĩ không chừng. Tức âm truyền mà thôi, một mình tu luyện người, thẩm thế độ lúc vượt qua thường nhân, dù là chính là có mục đích, đoán chừng là nhận lấy tu luyện bình cảnh, muốn tìm cầu một phương thế lực, mưu cầu tài nguyên, Trịnh Nam mới mở miệng. Ngược lại là hiểu chú ý đang lo nghĩ. Tựa như Trịnh Nam, nếu là có thế lực, cái nào thế lực, nguyện ý như thế một vị lĩnh ngộ đôi đạo kiếm ý yêu nghiệt ra. Là bảo bối còn đến không kịp, căn bản không có khả năng. Hoan nghênh gia nhập Tịch Khởi Sơn. Nghĩ đến đây, Trịnh Nam lại không lo lắng. Sắc mặt toát ra nụ cười. Có trước mắt đôi đạo kiếm ý yêu nghiệt gia nhập, chắc chắn trở thành điện hạ lợi kiếm. Vượt mọi trông gai, PS, quỳ cầu các vị xem hết thuận tay một ném. Bằng không, ta thật giống máy rời đồng dạng. Chuyện hơn ngàn chương.